Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2347, bị cai mạng nữ hài, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Khi thấy những hài tử kia cơ hồ không do dự. Nghe nhân viên quản lý thuyết giáo. Gọn gàng mà linh hoạt vung roi đánh người thời điểm. Đám người một trận tê cả da đầu. So với phía trước những cái kia cai mạng trường học. Bọn hắn đều cảm thấy cái này trường học phương thức, càng thêm khiến người sợ hãi. Cái này hoàn toàn liền là phân liệt quản lý. Lấy bạo chế bạo, không cần nghĩ sâu, bọn hắn đều có thể suy đoán ra. Nhất định là trường học áp dụng đánh giá ưu tú học sinh phương thức. Tuyển lựa loại kia ngoan ngoãn nghe lời. Sự tình gì đều dựa theo cai mạng trường học nhân viên quản lý lời nói đi làm học sinh. Lại từ nhóm học sinh này. Đối cái khác người tiến hành giám sát, chỉ cần nhóm người này được chỗ tốt, không nhận xử phạt, ngoan ngoãn, đến lúc đó mặt khác người nhìn thấy, vậy sẽ có học loại, cứ thế mãi đi xuống, chỉ sợ mới tới muốn chạy trốn, nhân viên quản lý không có phát hiện, đều sẽ được đám học sinh này phát hiện ra, bởi vì cái này trường học internet bị chính bọn hắn cho che đậy, nhất định phải đi đến rất xa địa phương đi. Mới có thể có tín hiệu. Vì lẽ đó internet lên phía trước phát sinh sự tình. Bọn hắn không cho rằng chính mình nơi này sẽ xuất hiện. Còn có chính là đường quả để hệ thống ngăn chặn bọn hắn tất cả điện thoại đánh vào. Nói cách khác, hiện tại lúc này bọn hắn chỉ có thể hướng mặt ngoài gọi điện thoại. Bên ngoài điện thoại là đánh không tiến vào. Làm những này, hệ thống đều đã xe nhẹ đường quen. Vô số người nhìn xem đám kia hài tử bị đồng dạng niên kỷ hài tử quất, bị phạt, nhục mạ, trong lòng dâng lên lửa giận. Thế nhưng là bởi vì cách một cái màn hình, bọn hắn căn bản là không có cách đem trong lòng hỏa cho phát đi ra. Đây là đem hài tử hướng ngoan địa phương dạy sao? Cái này rõ ràng liền là giáo hội đám hài tử này. Thế nào tổn thương người khác? Những này người, thật quá không phải người. Đương nhiên, cảnh sát bên này, cũng là ngay lập tức, đối những cái kia không có đánh ngựa thi đấu gram người. Tiến hành bộ mặt phân biệt, rất nhanh thu hoạch bọn hắn thân phận, công tác địa điểm, trực tiếp phòng cũng không có để bọn hắn thất vọng. Theo phát sóng thời điểm, liền không có cắt ra qua, một mực tại truyền bá. Cái này cai mạng trong trường học các ngõ ngách, âm u một mặt, đều bị quay chụp vào. Những cái kia nhân viên quản lý trào phúng, diễu cợt, ẩu đả, nhục mạ, không đem đưa vào nơi này học sinh làm người hình ảnh. Cũng bị đập rõ rõ ràng ràng. Đám kia bị phạt thiếu niên. Cuối cùng liền bị như thế cho ném vào phòng tối. Tại ném vào phía trước, cùng còn có phản kháng. Kết quả bị nhân viên quản lý dùng điện giật côn. Không kém đều hôn mê đi. Một màn này, nhìn người muốn rách cả mí mắt. Mạch máu phảng phất đều muốn bởi vì những hình ảnh này mà bạo tác. Đáng tiếc, bọn hắn cách một cái màn hình. Chỉ ở trong lòng khẩn cầu. Có khả năng sớm một chút đem bọn sói này tâm chó phổi đồ vật bắt. Cảnh sát người đến rất nhanh. 3 giờ chiều, liền đuổi tới trường học. Đem cái này trường học tất cả nhân viên quản lý đều cho mang đi. Đồng dạng mang đi, còn có trực tiếp phòng đánh ra đến sổ sách. Lần này, bởi vì ngăn chặn điện thoại đánh vào đi, vì lẽ đó bọn hắn là tại mộng bức bên trong bị bắt. Bọn hắn coi là còn cùng phía trước đồng dạng, tìm xem quan hệ, liền có thể đem chuyện này cho giải quyết. Không phải liền là đánh mấy đứa bé sao? Lại không có chết người cái gì? Cái nào biết, bọn hắn người nhà, cầm tới bọn hắn đưa cho số điện thoại. Không phải tắt máy liền là trống không số. Hiển nhiên trực tiếp phòng bên trong truyền phát ra đồ vật đã gọi không gánh nổi bọn hắn, chỉ có thể bo bo giữ mình. Không ai sẽ ở thời điểm này đứng ra vì bọn họ nói cái gì. Đây là toàn bộ mạng đều biết, trực tiếp hiện ra đến chứng cứ. Còn là trực tiếp, lại có thể làm sao bây giờ đâu? Như thế, đường quả bên trên cái thứ 3 cai mạng trường học vừa mới nhiều một tuần thời gian lại đổ cách trương.